Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, đệ 562 trang. Phù Xuyên bị nàng ấn đảo, này tân nương nhìn như nhu nhược. Kỳ thật là cương thi thể. Thân thể tự mang khủng bố trọng lực cùng lực lượng giám. Liền như vậy phác một chút. Bên ngoài thân tự mang lực lượng liền đem Phù Xuyên thân thể bên ngoài hộ thuẫn cấp phác nứt ra. Phù Xuyên thân thể sau khuynh bị mang phi 3 mét xa. Rơi xuống đất khi khủng bố trọng áp làm mặt đất trực tiếp ao hãm đông. 2 mét thâm hố sâu. Phù Xuyên bên ngoài thân long giáp long lân văn hiện ra. Nhưng Panini sắc bén móng tay đã ấn ở nàng trên cổ. Móng tay đang ở biến trường. Sắp xuyên thấu cổ, giờ này khắc này. Tạ Khắc Lệ tuyệt không sẽ là khoảng cách từ cấp một bước xa Panini đối thủ, cũng không ai có thể cứu. Nàng, chỉ có thể tự cứu, dầm. Thân thể bỗng nhiên phân giải. Biến thành đại lượng kim loại thể lưu. Phi thoi quá tân nương thân thể. Vòng đến nàng phía sau. Giữa không trung trọng tạo thành hình người đao thể. Làn da lạnh băng tựa lưỡi dao. Tay cầm trọng kiếm, hư không nhảy chàm. Tân nương xoay người, một cái lật nghiêng nằm sấp xuống đất, nhưng một tay hồi đáo, lại chảo một cái đã bắt được lưỡi dao sắc bén, kia nhìn như nhu nhược nhỏ dài tay ngọc lại làm lưỡi. Dao sắc bén đều bắt đầu biến hình, khủng bố lực lượng. Dữ tợn tươi cười, vô năng tiểu nam nhân, người ở tìm chết, dứt lời một chưởng chụp tới. Oanh, Phù Xuyên bị oanh phi, tạp nhập tường thể, hơn phân nửa cái giáo đường đều bạo liệt. Như vậy lực đánh vào đủ để nháy mắt hạ gục Phù Xuyên, bỗng nhiên. Tân nương khẽ nhíu mày. Thấy được Phù Xuyên trên người sách lược giả từ cấp huy chương miễn dịch hiệu quả, miễn dịch. Bảo bối cũng không ít a, tân nương nói một lần nữa phác. Lúc này, những người khác đã động thủ. Tô Mạc già cùng Đông Hầu Thượng Khanh ra tay cũng nhanh nhất. Đao lưu liên hợp biến thành kiếm lưu xiềng xích. Cuốn lấy tân nương cổ. Trở về kéo, dầm. Tân nương đôi tay bái mặt đất. Cổ nghiêng về phía trước. Tô Mạc già hai người ngược lại bị túm trở về, bang bang. Hai người đều nện ở trên tường. Cùng Tạ Khắc Lệ một cái đãi ngộ, bất quá miễn dịch 3 giây Phù Xuyên đạn pháo bay ra. Một đao bổ vào nàng trên cổ, tân nương cổ oai. Nhưng không bị đánh bay đi ra ngoài. Ngược lại duỗi ra tay liền bắt được Phù Xuyên bả vai, mọi người mắt thấy cái này biêu hãn tân nương. Phát huy cực hạn vật lý công kích, ấn Tạ nhân cha bả vai hướng trên mặt đất hung hăng một tạp. Ầm vang, đại địa đều đi theo chấn một chút, hải nạp chi giới ngoại. Diệp Cô Cửu thấy được một màn này, khẽ nhíu mày, nhưng tiếp tục an trí trận bàn, thứ bảy cái, chỉ còn lại có cuối cùng hai cái, Tô Mạc già bên này lại. Nhìn kia thật lớn hố sâu không nói gì, miễn dịch đã kết thúc. Tạ Khắc Lệ như thế nào sống sót? Đáy hố, Phù Xuyên thở phì phò, ngực nứt ra rồi rất nhiều huyết. Đau lòng trạng thái cũng bị đánh bạo, Panini nắm nàng cổ, ngươi sẽ trở thành thân thể của ta một bộ. Phận nàng hé miệng, nứt ra khủng bố thực người đại ngạc. Sau đó một ngụm, bỗng nhiên, thân thể của nàng run rẩy, cảm giác được sợ hãi. Kia giữ tợn đại ngạc cũng sợ tới mức lùi về tại chỗ, đó là phát ra từ sâu trong nội tâm. Đến từ phó bản logic sợ hãi, nàng thấy được dưới thân ấn nhân cha kia cũng không xoáy khí trên mặt. Lộ ra có khác tại đây trước hư bĩ biểu tình, bình tĩnh. Sắc bén, thâm trầm, sau đó, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thành trấn một góc, nàng thấy được lâu đài cổ bên kia, không? Nàng phát ra chói tai bén nhọn tiếng thét chói tai. Mấy nhưng cắt qua trời cao, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ nhìn đến lâu đài cổ bên kia nổ vang rung động. Tiếp theo bạo phát vặn vẹo vầng sáng, giống như có thứ gì bị mở ra, hoảng sợ Panini biết nguy hiểm. Ở thét chói tai chung bỗng nhiên hạ quyết tâm chiều Phó Chủ Xuyên đầu nuốt đi, lần này nàng sẽ không chần chờ, không. Tuổi nhỏ nhất Thẩm Tê Khê dưới tình thế cấp bách phóng thích bổn tộc thiên phú. Đó là thật lớn tụ linh huyết mạch lốc xoáy. Hiện tại cái này phó bản nguyên tố đều bị cắt giảm rất nhiều rất nhiều. Cận tồn thiếu bộ phận. Dẫn tới mọi người thực lực giảm đi. chỉ có thể không ngừng tiêu hao tài nguyên bổ sung lực lượng. Nàng tụ linh lại có ích lợi gì đâu? Hữu dụng, bởi vì nàng thấy được Phù Xuyên bị ấn ở hố sâu đế ngón tay hơi hơi vừa động. Dưới nền đất dưới xúc tua điên cuồng sinh trưởng đi lên. Sau đó ở móng tay ấn ở nàng cổ làn da thượng nháy mắt chui từ dưới đất lên mà ra, ở tạ khắc lệ thân. Thể còn ở giáo đường bên kia cùng nào đó người đối mắng lại bị tân nương ẩu đả thời điểm, phân thân. Đã ở hoàng hôn lâu đài cổ nghiêm túc buôn bán, Diệp Cô Cửu có thể nhìn thấu sự. Phù Xuyên đương nhiên cũng đã sớm xem thấu nàng cũng xem trong thư phòng những cái đó thư tịch. Trải qua rất nhiều manh mối xác định tân nương thân phận, đặc biệt là cuối cùng khiêu vũ thời điểm. Giáo đường ánh sáng cùng giáo đường pho tượng ẩn ý, rất giống tân lang bị kéo trường kéo tế. Cuối cùng ảnh ngược trên mặt đất chính là nữ nhân thân hình bóng dáng, Phù Xuyên trước thấy được. Sau lại Úy Minh Đường cũng thấy được. Hai người liền đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nếu xác định. Cũng nghĩ đến nào đó thí sinh đem lớn nhất boss ôm về nhà, nàng tự nhiên đến chuẩn bị sẵn sàng, mặc. Kệ cái này mang đi boss thí sinh là hoàn toàn dựa vào này ngu xuẩn. Vẫn là có khác tính toán người thông minh. Kỳ thật nàng đều không cần quản quá nhiều, cái này phó bản là yêu cầu trải qua cô sơn mặt khác cường. Giả xét duyệt, giáo dục bộ cũng không phải không bán hai giá. Cho nên phó bản bên trong tất có áp chế tân nương logic thiết kế, thật giống như cái kia giáo đường. Pho tượng ẩn ý, chính là cái kia cô sơn lão đông tây thỏa hiệp cấp những người khác đồ vật, cho nên Phù Xuyên lúc ấy. Liền cảm thấy cái này phó bản còn có mặt khác công lược phương hướng, Phù Xuyên phân thân du đãng. Thật lâu, vẫn luôn ở tìm manh mối, cũng vẫn luôn ở phóng thích phân thân tìm kiếm cái này phó bản lớn nhất mấu chốt bị rút ra nguyên. Tố đi nơi nào? Đây là phó bản khai cục trước. Nàng liền suy nghĩ sự, thẳng đến Diệp Cô Cửu triệu hồi ra hải nạp chi giới thời điểm. Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến hải mạch linh đuổi trận là cực cường đại trận. Nó điều động thế giới này nguyên tố thủ đoạn là cường thế. Nếu chỉ dựa vào xúc tua tìm không thấy nguyên tố ngọn nguồn. Vậy thông qua nó tới tìm. Hết chương.